Chương 257 lại nổi lên ý đồ xấu. 1. Nói như vậy, các ngươi tất cả đều nghe ta Quân Vô Cực ánh mắt từng cái từ ba người trên mặt đảo qua, các ngươi sẽ không sợ, ta cái gì đều không cho các ngươi làm. Ba người cùng kêu lên nói ra, thuộc hạ tin tưởng chủ tử ta mới 5 tuổi. Quân Vô Cực không nói nhấn mạnh một câu, tự rêu nói, các ngươi nhưng lại tin được ta, cũng không sợ ta hồ nháo. Tiêu Kỳ nghe xong, nhịn không được phản bác, chủ tử chắc chắn sẽ không hồ nháo. Từ Trung gật gật đầu, không sai, ta tin tưởng chủ tử tuyệt sẽ không hồ nháo. Trầm Băng cùng Trầm Thanh Như cũ đồng thời nói, chúng ta QNZ tin tưởng chủ tử. Quân Vô Cực khoát khoát tay, lười nhắc lại theo bọn họ tranh luận, thôi, đã các ngươi đều nguyện ý nghe ta, cái kia ta liền nói. Kỳ Phủ, Kỳ Thu Hương mặt tâm trầm, đi nhanh vào gia môn. Nghĩ đến trước đây không lâu trông thấy một màn kia, nàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô Hoản tiện nhân kia, vợ ơ y ma đến rồi Thái An thành, nàng muốn làm gì chẳng lẽ là biết rõ ca ca của nàng thành linh sư, cảm thấy hối hận, muốn làm linh sư phu nhân, cho nên cô ý đuổi tới sao? Thực sự là thật không biết xấu hổ, anh của nàng đường đường linh sư, cũng là Tô Hoản tiện nhân kia có thể giống như nghĩ làm nàng xuân thu đại mộng. Nhưng mà, nàng vừa nghĩ tới Yến Lăng Thiên, lại cảm thấy lòng tràn đầy không cam lòng. Nàng gặp qua Yến Lăng Thiên, hôm đó bọn họ bị đuổi ra Tô Hoản những tòa tòa nhà thời điểm, nàng liền gặp được Yến Lăng Thiên. Hắn mặc áo gấm, mặt quan như ngọc, cứ như vậy đứng ở Tô Hoản bên người, giống như một đôi với bích nhân. Hình ảnh kia thật sự là chói mắt cực, để cho nàng đến nay đều nhớ nhất thanh nhị sở, làm sao cũng vô pháp quên. Như thế lóa mắt nam nhân, nên là nàng Kỷ Thu Hương. Tô Hoản dựa vào cái gì đứng ở bên cạnh hắn? Nàng dung mạo cũng không tệ, cũng không thể so với Tô Hoản kém bao nhiêu, có thế người kia vợ ơ y ma nhìn cũng không nhìn nàng, trong mắt chỉ có Tô Hoản cùng Quân Vô Cực, thật sự là đáng hận. Vốn cho là bọn họ sẽ một mực đợi tại Ninh An thành cái kia địa phương nhỏ, ai biết, bọn họ vợ ơ y ma chẳng biết xấu hổ mà đuổi tới Thái An thành, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Kỳ Thu Hương hận hận cắn răng, vội vã tìm Tơ Y Kỷ Nhân Kiệt, ca. Ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy ai? Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, cố nén trong lòng không kiên nhẫn, hỏi, ngươi thấy cái gì? Tô Hoản tiện nhân kia nàng đến Thái An thành. Kỷ Thu Hương cắn răng nghiến lợi nói ra, không chỉ là nàng, nàng cái kia hai cái ca ca, còn có nàng cái kia gian phu cu nở dê cùng đi. Dĩ nhiên là bọn họ. Kỷ Nhân Kiệt nghe xong, cu nở dê hận đến cắn răng. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Quả nhiên là bọn họ, tuyệt đối sẽ không có lầm. Kỷ Thu Hương biểu lộ âm tàn, ca, ta đột nhiên nghĩ đến, Quân Vô Cực cái kia nha đầu quê mùa cũng nhanh 5 tuổi, Tô Hoản lần này tới, nhất định là nghĩ đưa nàng tiến vào Thanh Vân Học Viện. Nguyên lai là vì nàng. Nghĩ đến Quân Vô Cực, Kỷ Nhân Kiệt liền không nhịn được nhớ tới cái kia quỷ dị lại nguy hiểm Huyền Minh đồng mỗ, trái tim của hắn lắc một cái, vô ý thức nói ra, sự tình đã qua, bọn họ đến cứ đến, không cần phải để ý đến bọn họ. Hắn hiện tại có chút không dám trêu chọc Quân Vô Cực, liền sợ lần nữa rước lấy cái kia Huyền Minh đồng mỗ. Người kia đã quỷ dị lại nguy hiểm, thực lực còn mạnh hơn đến đáng sợ, hắn căn bản không phải đối thủ. Rước lấy người kia, đối với hắn có thế không phải là chuyện tốt. Kỳ Thu Hương cũng không biết hắn tao ngộ, cũng không biết hắn hiện tại đã thành phế nhân. Nàng rất không cam tâm, ca, ngươi hồ đồ rồi, chúng ta cùng Tô gia đã kết toán. Nếu để cho Quân Vô Cực cái kia nha đầu chết tiệt kia thuận lợi tiến vào Thanh Vân Học Viện, bỏ mặc nàng trưởng thành, chẳng phải là nuôi hổ gây họa?